Vũ thần chúa tể, chương 4214, quả đoán tự bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, chẳng lẽ người nghĩ thiên công tác đều là gian tế hay sao? Tần Trần phản bác, là Tần Trần mục đích, là đem trước cùng mình đối chiến gian tế trực tiếp phân biệt được. Như vậy, cũng có thể chứng nhận ra bản thân trong sạch, bằng không hắn đã sớm nghiệm chứng trước lục đại phó điện chủ. Nhưng ai biết, liên tiếp gọi vào đây mấy cái, cũng đều không phải gian tế, khiến Tần Trần làm sao đoán được đối phương. Tần Trần có khả năng nhận biết, không phải là lúc trước cùng hắn ở trên lôi đài đã giao thủ. Cái gọi là cổ võ tháp kiểm trắc, chỉ là làm một chút tràng diện sống, tăng thêm thử xem độ tin cậy mà thôi. Vấn đỉnh phó điện chủ bình tĩnh chớ nóng. Nữa thêm cho hắn một ít thời gian. Cổ tượng thiên tôn nói. Tả đồng thiên tôn chờ cũng là gật đầu. Tiếp đó, bên dưới trưởng lão, tiếp tục vào đây. Hà, này một tên trưởng lão vừa tiến đến. Tần Trần trong lòng nhất thời khẽ động. Bởi vì người này, đúng là hắn đã từng giao thủ qua. Nghiệm chứng là ma tộc gian tế một tên trưởng lão. Này trưởng lão. Thần sắc có chút khẩn trương mắt nhìn bốn phía, chậm rãi đi tới Tần Trần phía trước. Trước trưởng lão cũng là đồng dạng biểu tình, cũng không ai hoài nghi. Tần Trần nhưng trong lòng thì cười nhạt, giả vờ, tiếp tục giả vờ, vốn là nghĩ muộn điểm đoán được các ngươi. Nhưng vì mình trong sạch, xin lỗi, một cổ tà khí chi lực, quanh nhiễu tại đây trưởng lão đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Tần Trần lợi dụng tạo vật chi lực che đậy. Trong tay một chút hắc ám vương huyết lực lượng lặng yên khẽ động. Lặng yên không một tiếng động nhập vào đối phương đỉnh đầu trong. Hà, tả đồng thiên tôn ánh mắt. Đột nhiên lóe lên. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được một chút hắc ám khí tức. Chỉ là không đợi hắn mở miệng. Tần Trần chợt lui về phía sau một bước. Lạnh lùng nói. Chư vị. Người này là ma tộc gian tế. Mấy đại phó điện chủ đều kinh hãi nhìn sang. Không, ta không phải. Chư vị phó điện chủ. Ta không phải A Tần Trần. Người ngậm máu phun người. Người muốn làm cái gì? Ta xem ngươi mới là ma tộc gian tế. Này trưởng lão sắc mặt phút chốc trắng bệch. Sau đó tức giận nhìn Tần Trần. Gào thét, chỉ là, không đợi hắn giọng nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn, một cổ hắc ám chi lực trong giây lát cuồn cuộn đi ra. Oanh, cả trên thân người, bị hắc ám chi lực bao phủ, cuồn cuộn tứ phương. Mẹ ta, này trưởng lão trong nháy mắt kinh sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng không có thôi động hắc ám chi lực. Này hắc ám chi lực làm sao đột nhiên bản thân bạo phát nhân, quảng cáo. Hắc ám chi lực. Tả đồng thiên tôn bọn người mặt lộ vẻ mặt cùng tức giận. Tần Trần cũng là cười lạnh một tiếng. Xin lỗi, ngươi không có thôi động hắc ám chi lực. Ta chỉ có thể chủ động để cho ngươi bên trong hắc ám chi lực bạo phát. Ai bảo chính ta cũng muốn chứng nhận trong sạch đây. Mà trưởng lão cũng trong nháy mắt phản ứng kịp. Lúc này cũng không phải là ngây người thời điểm. Đi, thần sắc hắn kinh sợ. Trước tiên muốn hướng cổ võ tháp cửa ra lao đi. Chết đi, tả đồng thiên tôn phản ứng nhanh nhất. Oanh, đại thủ lộ ra, đen kịt thủ trưởng giống như màn trời một dạng hướng hắn chân áp xuống. Này trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng muốn tiến hành phản kháng. Nhưng mà, làm sao có thể ngăn cản được tả đồng thiên tôn bắt? Thực lực của hắn. Bất quá đỉnh phong địa tôn, mặc dù là tại hắc ám chi lực gia trì xuống, cũng nhiều nhất so với nửa bước thiên tôn, bị tả đồng thiên tôn trong nháy mắt bắt cầm trong tay. Quỳ rạp dưới đất, không thể động đậy. Không, ta không phải ma tộc gian tế. Buông, là ngươi hãm hại ta. Trưởng lão hướng về phía Tần Trần quát ầm lên, nhưng mà... Không người có thể tín nhiệm hắn. Trên người người này hắc ám chi lực khí tức. Rõ ràng tỏ rõ hắn ma tộc gian tế thân phận. Bên ngoài trận pháp, trước thông qua khảo hạch mấy cái trưởng lão đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này, dĩ nhiên thật phân biệt ra ma tộc gian tế. Khó có thể tin, nhưng mà, trong đám người, cũng có hoài nghi nhìn Tần Trần. Bởi vì, nếu như Tần Trần bản thân ma tộc gian tế, không bài trừ Tần Trần hãm hại đối phương khả năng. Tần Trần nhướng mày, lạnh lùng nói, chư vị, ta đều tìm ra ma tộc gian tế. Các ngươi còn nhìn ta làm gì? Nếu không tin nói, có thể thử xem hắn không gian vật. Nói không chừng có thể tìm ra một ít chứng cứ cũng không đều định. Tả Đồng Thiên Tôn lập tức từ trên người hắn tìm ra sở hữu không gian vật. Trực tiếp oanh phá tinh thần lạc ấn. Đi vào trong điều tra lên. Tình huống bình thường, phó điện chủ căn bản là không có cách thẩm vấn trưởng lão không gian chữ vật. Đừng nói trưởng lão, chấp sự cũng không được. Mỗi người đều có bản thân bí mật. Đây là rất bình thường. Nhưng mà hôm nay là tình huống đặc biệt. Tả Đồng Thiên Tôn đương nhiên sẽ không tuân thủ. Tìm kiếm chốc lát, đột nhiên, Tả Đồng Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại. Theo người này một cái trong chữ vật không gian. Tả Đồng Thiên Tôn tìm ra nhất đạo truyền tin trận. Này truyền tin trận, cổ xưa phức tạp, phía trên quanh quẩn nhẹ nhẹ ma tộc khí tức. Hiển nhiên là ma tộc vật. Trưởng lão thấy thế, khí sắc nhất thời thay đổi. Ngươi còn muốn cái gì sao giải thích? Tả Đồng Thiên Tôn phẫn nộ quát nhân. Quảng cáo, nếu như chỉ là một trùng hợp ngược lại cũng thôi. Nhưng mà hai cái đúng dịp hợp lại cùng nhau. Đối phương ma tộc gian tế thân phận. Làm sao không có thể chắc chắn chứ? Không, ta không phải. Này trưởng lão còn muốn ngụy biện. Tả Đồng Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Một cổ đáng sợ linh hồn chi lực. Đột nhiên đánh úp về phía này trưởng lão. Tả Đồng Thiên Tôn, ngươi muốn làm gì? Phó điện chủ khác đều biến sắc. Tả Đồng Thiên Tôn, đúng là muốn tìm kiếm đối phương linh hồn. Này siêu hồn thuật, cực tả, nếu là đối phương chỉ là một thánh chủ còn tốt. Đơn giản có thể siêu hồn. Có thể bây giờ đối phương là một gã địa tôn trưởng lão. Mặc dù là lấy Tả Đồng Thiên Tôn cường đại linh hồn. Một khi siêu hồn, người này nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì linh hồn sụp đổ. Tại chỗ chết, bực này hành vi, là căn bản không được cho phép. Tả Đồng Thiên Tôn hừ lạnh nói. Chư vị, các ngươi còn do dự cái gì? Còn đều không theo ta động thủ. Hôm nay, hoặc là này Tần Trần là gian tế, hoặc là này trưởng lão là gian tế. Chỉ có siêu hồn người này. Mới có thể biết đến ai mới là gian tế. Phó điện chủ khác do dự một chút. Còn không có động thủ. À, này trưởng lão. Chợt một tiếng gào thét. Trên thân hắc ám chi lực trong giây lát dũng động. Ùng ùng. Không đợi Tả Đồng Thiên Tôn siêu hồn cùng hắn. Hắn dĩ nhiên trực tiếp tự bảo. Thân xác trực tiếp nổ tung. Này một cái địa tôn đỉnh phong trưởng lão. Không chút do dự. Tự bảo thân xác, một cái đỉnh phong địa tôn, đối mặt siêu hồn, không nói hai lời, không chút do dự tự bảo, cường đại sóng xung kích, cuồn cuộn ra, kinh khủng kia nổ vang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ võ tháp một tầng. Thậm chí, cổ võ tháp bên ngoài, đều có người cảm thụ được một chút nhỏ bé rung động. Trấn Nam trưởng lão, vô tận bạo tạc tán đi. Tả Đồng Thiên Tôn sắc mặt u ám quát ầm lên. Ở trước mặt hắn, là khốn trận tàn mát ra đáng sợ hào quang. Ngăn trở này trưởng lão tuyệt đại bộ phân bảo tạc trùng kích. Cũng làm cho Tả Đồng Thiên Tôn không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng mà, Tả Đồng Thiên Tôn lửa giận trong lòng. Cũng là làm sao cũng không cách nào tuyệt diệt. Này một tên trưởng lão như vậy không chút do dự tự bảo. Triệt để nói rõ hắn ma tộc gian tế thân phận. Hắn nếu không phải gian tế, tại sao muốn tự bảo? Không tự bảo, lục đại phó điện chủ liên thủ, nói không chừng siêu hồn sau, hắn còn có sống sót khả năng. Nhưng mà tự bảo, nên cái gì đều không còn. Gian tế, Đáng hận ma tộc gian tế. Tả Đồng Thiên Tôn gầm thét nói, cách chương.